ngẩng đầu lên nhìn cậu ta đăm đăm và nói. Tham lam, xuất phát từ thất tông tội. Hai, thất tông tội tức Seven Deadly Sin, 7 tội lỗi của con người theo Thiên Chúa Giáo, hay còn gọi là 7 mối tội đầu. Thất tông tội gồm, Luxuria Lust, dục vọng Gula Gluttony, Phàm Anavaritya Greed, Tham Lamersidia Sloth, Lười Nhét Chira Rot, Giận Dữ Invidia Envy, Đố Kỳ Xúc, Perbia Pride, Kiêu Căng, Cách Trương.